Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2493, chương 2494, quân tâm. Hồi bẩm chủ thượng, thuộc hạ tiếp dâu Đỏ Long Vương mệnh lệnh, mệnh thuộc hạ trong vòng 3 ngày, tập kết 20 vạn tinh nhuệ thủy tộc, tự chuẩn bị vũ khí lương thảo, chờ sau quân lệnh hành động. Thuộc hạ không biết việc này cùng chủ thượng nói tới thủy tộc đại quân tham chiến có quan hệ hay không, nhưng thuộc hạ đã nhận được mệnh lệnh, mà lại mệnh khó cự. Thuộc hạ chuyên tới để xin chỉ thị chủ thượng, phải chăng theo làm hành sự? Đây là nguyên mới thủy phủ thủy quân đảng rít gào phát tới cấp báo nội dung. Tuy nhiên cấp báo dung uôn mới thủy quân đảng rít gào chỉ là thu đến người lãnh đạo trực tiếp dâu Đỏ Long Vương mệnh lệnh, này dâu Đỏ Long Vương lại thu đến người nào mệnh lệnh? Bắc Hải các thủy phủ ở giữa tranh đấu tàn khốc, nhưng là vừa đến Long Vương cấp bậc này, liền hiếm có tranh đấu. Mỗi cái Long Vương đều có xác định thủy phủ cùng khu vực quản lý. Căn bản không có đại quy mô chiến sự. Như vậy hiện tại dâu Đỏ Long Vương tập kết thủy tộc quân lệnh, 89/10 đến từ tầng cao hơn. Vậy cái này tầng cao hơn, không cần phải nói, 89/10 cũng cùng Tứ Hải Long Đình có quan hệ. Đổi nói, chỉ dựa vào cái này một tin tức, Diệp Chân liền có thể suy đoán ra rất có bao nhiêu dùng tin tức. Đầu tiên có thể xác định Tứ Hải Long Đình đã phái ra thủy tộc tham chiến, mà lại quy mô còn không nhỏ. Đã bắt đầu triệu tập Bắc Hải các thủy phủ binh lực. Vẻn vẹn nguyên mới thủy phủ một trong phủ, liền muốn điều 20 vạn thủy tộc tinh nhuệ, mà một vị Long Vương dưới trướng thủy quân, ít thì 7-8 vị, nhiều thì 16-17 vị. Ấn dạng này tính, một vị Long Vương dưới trướng liền có thể tập kết ra ít nhất ra 200 vạn trở lên thủy tộc. Mà toàn bộ Bắc Hải có 13 vị Long Vương, vậy cái này động viên thủy tộc lực lượng đem sẽ đạt tới bao nhiêu? 3.000 vạn, ít nhất 3.000 vạn thủy tộc. Mà lại, cái này còn không có tính toán toàn bộ Bắc Hải bên trong lớn nhất đại địa chủ Bắc Hải Long Quân. Dưới trướng lực lượng, ít nhất 3.000 vạn tinh nhuệ thủy tộc. Đây tuyệt đối là một cái làm người tê cả da đầu số lượng. Cái này vẫn là bọn hắn chỉ điều tinh nhuệ tình huống dưới. Tiếp theo, Diệp Chân có thể thông qua cái tin tức xác định, Long tộc tham chiến đại quân đã cách nguyên mới thủy phủ không xa. Tối đa cũng liền 3 ngày lộ trình. Trong 3 ngày, tất nhiên sẽ đi ngang qua hoặc là khoảng cách nguyên mới thủy phủ không xa. Mà từ nguyên mới thủy phủ đến Bắc Hải quận, ấn thủy tộc hành quân tốc độ, nhiều nhất 10 ngày không đến, liền có thể lên bờ, lưu cho Diệp Chân thời gian đã không nhiều. Lần nữa, phần tình báo này nói rõ, tham chiến Long tộc đã bắt đầu trên diện rộng chinh dưới trướng thủy phủ lực lượng. Hôm nay bắt đầu điều động nguyên mới thủy phủ lực lượng. Như vậy dùng không mấy ngày, như là hiển thánh thủy phủ, trong lòng phong thủy phủ lực lượng, cũng sẽ bắt đầu điều động. Bất quá, khi bọn hắn bắt đầu điều động hiền thánh thủy phủ lực lượng thời điểm, liền đại biểu bọn họ cách Bắc Hải quận đã không xa. Nói cho đảng rít gào, nhượng hắn như thường lệ điều động dưới trướng tinh nhuệ, nghe theo dâu Đỏ Long Vương mệnh lệnh hành động, đợi cùng dâu Đỏ Long Vương đại quân tụ hợp sau, có thể tùy thời thu thập tình báo, chú ý không muốn bại lộ. Mặt khác, đảng rít gào báo cáo tình báo có công, thưởng hắn Long Hồn Đề Thần đan 3 khỏa, 5 màu thủy tinh long huyết đan 3 khỏa. Phụ thân đại nhân, ta minh bạch. Diệp Chân nhất chút cực kỳ ẩn mật liên lạc dùng tiểu hình truyền tin Na Di trận. Hiện tại từ tiểu yêu phân thần trông giữ, hôm nay tiểu yêu mới có thể trước tiên báo cáo. Cái này nguyên mới thủy quân đảng rít gào là Diệp Chân năm đó sáng lập Độc Long Đảo khư thành phố về sau. Vì cam đoan Độc Long Đảo an toàn cùng xung quanh hàng đảo ổn định, thu cấm thần hồn nhận lấy tiểu đệ, cái này nguyên mới thủy quân đảng rít gào thực lực một hàm. Nhưng thần thông lại phi thường cường đại. Những năm này theo Diệp Chân yêu cầu dụng tâm bảo vệ Độc Long đảo khư thành phố an toàn. Cũng thuận thế từ Độc Long đảo khư thành phố thu hoạch được đại lượng bình thường thủy tộc khó mà thu hút được tài nguyên tu luyện. Tu vi một đường từ huyền bản cung cảnh đột phá đến giới vương cảnh nhất trọng. Cũng coi như tu vi thần tốc. Lần này hắn tại thu đến phần này điều lệnh trước tiên. Liền hướng Diệp Chân báo cáo. Mặc kệ có hay không lên cái gì ý đồ xấu. Điểm ấy vẫn là đáng giá khẳng định. Cho nên Diệp Chân mới có ban thưởng. Rất là trọng yếu là. Này Long Hồn Đề Thần Đan cùng 5 màu thủy tinh Long Huyết Đan. Dùng cho thủy tộc đề bạt hiệu quả càng cường đại. Thậm chí có thể đề bạt huyết mạch phẩm giai. 3 khỏa Long Hồn Đề Thần Đan cùng 5 màu thủy tinh Long Huyết Đan. Muốn đến ít nhất có thể làm cho cái này nguyên mới thủy quân đảng rít gào thực lực tu vi trong khoảng thời gian ngắn đề bạt 2 đến tam trọng. Đương nhiên, cũng sẽ từ trình độ nào đó nhượng hắn đối Diệp Chân cái này chủ thượng trở nên càng có lòng tin. Thần hồn khống chế, kỳ thực chỉ là lúc đầu một loại cưỡng chế khống chế thủ đoạn mà thôi. Muốn nhượng thuộc hạ thực tình vì ngươi làm việc, kỳ thực nói thấu, vẫn là lợi ích, đi theo ngươi, có chỗ tốt cầm, liền sẽ nghiêm túc vì ngươi làm việc. Tựa như là trước ma tộc thứ 21 phương hành quân đại tổng quản chiêng vàng triệu tập đến. Lĩnh chủ đại quân mượn tan tác lẩn trốn một dạng. Bởi vì đi theo chiêng vàng đã không có chỗ tốt. Không có lợi ích. Cho nên mới chạy. Xử lý xong cái này việc nhỏ xen giữa. Diệp Chân thần niệm một lần nữa quay lại đến trận này quân nghị bên trên. Tốt. Chúng ta đã không cần lại ôm cái gì may mắn tâm lý. Đẹp trai đã thông qua bí mật tình báo xác nhận, Long tộc đã xác định tham chiến, đã bắt đầu điều động thủy phủ đại quân, mà lại khoảng cách Bắc Hải quận, nhanh nhất 10 ngày liền có thể đổ bộ. Diệp Chân lời nói, khiến cho trong đại trướng khí tức đột ngột biến đến ngưng trọng lên. Tươi thiếu mở miệng mặc chuẩn há hốc mồm, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí nói, đại soái. Nếu là thủy tộc tham chiến, Bắc Hải quận chẳng phải là rất nguy hiểm. Chúng ta muốn hay không trước một bước đem Bắc Hải quận gia đình quân nhân đi đầu rút lui đến Nhạc An quận an trí. Đây là trung tướng trước mắt quan tâm nhất vấn đề. Bọn họ tại trước đó không lâu, mới nhao nhao vừa lĩnh cùng binh lính gia thuộc người nhà. Thông qua các loại đường tắt rời đến Bắc Hải quận. Ăn chỉ xuống tới còn không đến bao lâu. Thế nào, liền các ngươi đều không có giữ vững Bắc Hải quận. Đánh tan thủy tộc đại quân lòng tin. Diệp Chân thanh âm đột ngột biến lạnh. Nếu là liền các ngươi đều không có lòng tin. Cái kia chính là đem bọn hắn rời đến hậu phương Nhạc An quận cũng vô dụng. Còn không bằng trực tiếp rời đến Lạc ấp qua. Lời vừa nói ra. Phương mới mở miệng mặc chuẩn trên mặt đột ngột đất hiển hiện xấu hổ sắc. Đại soái là ta, đẹp trai cũng không trách ngươi. Diệp Chân phất phất tay, vì người nhà lo lắng. Đây là người thường tình, nhưng là làm nam nhân. Nếu là ngay cả mình đều không có lòng tin thủ hộ bảo vệ tốt người nhà mình. Gia viên, vậy ngươi còn có thể trông cậy vào người khác tới liều mình bảo hộ người nhà ngươi. Gia viên, đây không phải là làm xuân thu đại mộng sao? Đương nhiên, ta biết các ngươi lo lắng là bình thường. Thủy tộc đại quân số lượng có thể xưng khủng bố. Nhưng là đừng quên, ma tộc đại quân đối với hồng hoang đại lục, càng là ôn dịch một dạng ác mộng y hệt. Nhưng là ngay tại vài ngày trước, chúng ta trấn hải quân 40 vạn phá 130 vạn. Lấy tự thân chiến tử hơn 3.000 người đại giới, chém giết truy sát ma tộc đại quân hơn 80 vạn. Tại dạng này huy hoàng chiến tích trước mặt, số lượng lại nhiều thủy tộc, tại đẹp trai trong mắt, cũng bất quá là một đám ô hợp mà thôi. Đánh tan thủy tộc ma tộc đại quân, các ngươi có lòng tin hay không? Có, Diệp Chân hào khí vượt mây. cũng kích thích một các tướng lĩnh lòng tin. Rất tốt, đã muốn bảo hộ người nhà, bảo vệ gia viên, như vậy từ giờ trở đi, liền chính cống chấp hành đẹp trai quân lệnh. Hạ Kỳ, đẹp trai mệnh ngươi dẫn theo 3 vạn trấn hải quân, 5.000 ma tộc chiến nô doanh, cùng Bình Nghi biên phòng đại doanh đại đô đốc Chu Triều 10 vạn đại quân. Tử thủ Bình Nghi quân thành, phòng bị chiêng vàng, ngươi có bằng lòng hay không? Diệp Chân quát, Hạ Kỳ ngẩn ngơ, lập tức liền hiểu được. Diệp Chân đây là muốn gọi hắn một mình gánh vác một phương. Lập tức chắp tay ứng lệnh, thuộc hạ nguyện ý nghe đại soái điều khiển. Thế nhưng là thuộc hạ càng nghĩ đến hơn tiền tuyến qua. Tham dự tiến công thủy tộc thủ vệ Bắc Hải chiến dịch. Ngươi nếu là có thể đem chiêng vàng cho đẹp, trai chằm chằm gắt gao, cái kia chính là tại tham dự bảo vệ Bắc Hải chiến dịch. Diệp Chân trầm giọng nói, Hạ Kỳ lập tức liền kịp phản ứng, thuộc hạ minh bạch, đại soái yên tâm, thuộc hạ nhất định đem chiêng vàng tàn quân cho chằm chằm gắt gao. Trịnh đương thì, đẹp trai mệnh ngươi thống soái 4.000 chiến lang doanh. Hiệp trợ Hạ Kỳ, chiến lang doanh binh lính đều là chủ tu hỏa linh lực. Tại đối mặt lượng lớn thủy tộc lúc, tiên thiên thụ khắc chế. Cho nên Diệp thật sự đem bọn hắn lưu tại Bình Nghi quân thành. Lưu tại nơi này bọn họ càng hữu dụng. Từng đạo quân lệnh bắt đầu ở cẩn thận sau khi thương nghị. Nhanh chóng chấp hành xuống dưới. Cuối cùng, Diệp Thật quyết định mang còn thừa 39 vạn ta trấn hải quân, cùng 15 vạn Bình Nghi quân thành thủ quân, từ Bình Nghi quân thành phó soái Chu trong lòng thành chỉ huy, gấp về Bắc Hải, chi này gấp về Bắc Hải đại quân, Diệp Chân giao cho Cổ Thiết Kỳ. Đương nhiên, cũng không phải là nói Hạ Kỳ không bằng Cổ Thiết Kỳ. Tương phản, Diệp Chân càng xem trọng Hạ Kỳ. Hạ Kỳ độc thủ Bình Nghi quân thành, Diệp Chân càng thêm yên tâm. Tương phản, trong tính cách càng thiện công Cổ Thiết Kỳ, Diệp Chân không yên tâm như vậy, còn cần mang theo trên người ma luyện. Theo Diệp Chân quân lệnh, trong 6 ngày, Cổ Thiết Kỳ nhất định phải mang đại quân hành quân gấp đến Bắc Hải quận thành. Chỉnh đốn 1 ngày, lại nhanh chóng đến Hải Cương. Mặt khác, toàn bộ Bắc Hải đô đốc phủ cũng toàn lực vận chuyển lại. Trừ động viên ngư dân triệt thoái phía sau bên ngoài, những năm này đường dần huấn luyện ra phổ thông binh sĩ, cũng bắt đầu thành kiến thành phần tán đến các thành, bắt đầu tiến hành phòng tuyến cấu trúc sự vụ. Những này phổ thông binh sĩ, dã chiến không được, nhưng là thủ thành lại không có vấn đề. Về phần Diệp Chân chính mình, cũng không có theo đại quân hành động, mà chính là một mình ngồi cưỡi lấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu gấp bay Hiển Thánh Thủy Phù. Nơi đó còn có một cái cực lớn việc quan hệ toàn cục lo lắng âm thầm cần Diệp Chân đến giải quyết. Lấy trước mắt Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tốc độ, từ Bình Nghi quân thành đến Hiển Thánh Thủy Phù, ước chừng cần phải bay đại nửa ngày thời gian. Bất quá Diệp Chân thế nhưng là một điểm một tia thời gian cũng không dám lãng phí. Tại Tiểu Miêu bắt đầu đi đường về sau, liền một đầu đâm vào Thận Long Châu gấp 100 lần thời tự không gian. Giá trị này đại chiến tiến đến tế, Diệp Chân có quá nhiều chuyện nhu cầu cấp bách tới làm. Cho nên Diệp Chân là nắm chặt hết thảy thời gian tới làm chuẩn bị. Nhất định phải hết tất cả khả năng tăng thực lực lên cùng tiêu trừ tai họa ngầm. Cũng liền trong cùng một lúc, đang tổ thần điện bên trong dưỡng thương đông ông tổ nhà họ Dương Đông Dương Ly Ca, đột nhiên liền tiếp vào nhân tôn hoàng cơ long ý chỉ tuyên hắn tiến cung tiếp kiến. Phần này đột ngột mà đến tiếp kiến ý chỉ, nhượng dù là đã tấn vị tạo hóa thần nhân Đông Dương Ly Ca, cũng cảm thấy có chút lo sợ bất an, nghĩ ngợi có phải là hắn hay không đánh vỡ nhân tôn hoàng cơ long chuyện xấu lần kia sự kiện. Bạo phát, cân nhắc muốn hay không ứng chỉ tiến cung đâu. Cân nhắc nửa ngày, Đông Dương Ly Ca vẫn là quyết định tiến cung, Dù sao nếu thật là đánh vỡ nhân tôn hoàng cơ long âm thầm đối phó thần tử chuyện xấu bạo phát. Coi như nhân tôn hoàng cơ long muốn đối phó chính mình. Cũng không có khả năng như thế quang minh chính đại hạ chỉ tuyên triệu chính mình tiến cung. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,